Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Tenshin Hăng Dodonpa. Tenshin Hăng trong lòng có chút hưng phấn, trên mặt lại một bộ ngạo kiều bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Còn tốt ngươi không có nuốt lời. Mặc dù ngươi là tới thụ ngược đãi, ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói tiếng can đảm lắm. Linh khẽ mỉm cười nói. Lời nói đừng bảo là quá sớm. Ai ngược ai còn chưa nhất định đây. Thấy hai người vừa thấy mặt trong miệng liền bắt đầu lẫn nhau. Đỗi. Chiaotsu vội vàng hòa giải. Linh, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Linh hôm qua đã khiến cho Quy tiến sĩ quét hình qua. Biết Chiaotsu sức chiến đấu chỉ có 130. Điểm ấy sức chiến đấu đối Linh tới nói đã không đáng chú ý. Bất quá hắn cảm thấy hứng thú nhất là Chiaotsu đặc dị công năng. Thấy Chiaotsu hỏi thăm, Linh biết hắn là không muốn chính mình cùng Tenshin Hăng làm theo kẻ thù giống như. Cũng là chính mình cũng không phải tới chấp nối kết giao tình. Quan hệ cứng ngắc chút còn có lợi cho thực chiến. Có lòng muốn trước gây sự. Liền hồi đáp, tại Quy Tiên Nhân ra ra nơi đó muốn tới tọa độ của các ngươi. Ta liền chạy tới. Các ngươi chọn nơi này thật là khó tìm. Trời tối như vậy, nếu như không phải có cái sáng loáng đầu đang cấp ta làm chỉ dẫn. Trong thời gian ngắn ta còn thực sự tìm không thấy. Chiaotsu nghe xong lời này liền biết muốn hỏng việc. Nghĩ thầm được a, ngươi này là chính mình tìm đường chết. Cũng đừng trách ta không giúp đỡ a. Tenshin Hăng nghe xong Linh lấy chính mình đầu chọc trêu chọc. Không những không giận mà còn cười nói. Tốt, nguyên lai đầu của ta còn có hải đăng đến tác dụng. Tốt, nếu tới, liền chớ nói nhảm, để cho chúng ta thật tốt đánh một trận đi. Các ngươi rùa tiên phái từ trên xuống dưới ta đều đánh toàn bộ. Liền thiếu ngươi, Linh trầm giọng nói, chỉ bằng ngươi nghĩ đơn đấu toàn bộ rùa tiên phái không đủ tư cách. Ta chỉ là đi theo Quy Tiên Nhân huấn luyện, cũng không có chính thức bái sư. Xem như lão nhân già ông ta nửa người đệ tử đi. Hôm nay liền để ta cái này rùa tiên phái nửa người đệ tử đến cấp ngươi điểm màu sắc nhìn một cái. Nghe Linh kiểu nói này, Tenshin Hăng cùng Chiaotsu hiểu lầm Linh là có khác sư phó. Ngự khí bay lượn công phu là khác sư phó truyền thụ cho. Hai người bọn họ nhưng lại không biết. Đây coi như là Linh cùng Pocolo bồi luyện sau lấy được phúc lợi. Vừa thấy được Linh, Tenshin Hăng cũng cảm giác được khí tức của hắn tựa hồ không kém chính mình. Đang kinh ngạc sau khi không khỏi lên kích thích đối phương tranh đấu chi tâm tư. Bởi vì chỉ có tiếp cận liều mạng thực chiến mới có thể đối với mình có trợ giúp. Thấy khiêu khích thành công, Tenshin Hăng âm thầm cao hứng, triển khai tư thế, chuẩn bị chiến đấu. Linh mặc dù cảm thấy đối Tenshin Hăng lời nói mới rồi khó chịu, nhưng không có quên Quy Tiên Nhân dạy bảo, hợp tay khom mình hành lễ đằng sau, mới vươn tay nắm tay, tập trung suy nghĩ đối địch. Tenshin Hăng thông qua tâm tình hưng phấn, đem toàn thân khí tức điều động, nhìn xem đối diện đối thủ, nghĩ thầm khách theo chủ liền, ta nhất định phải đánh đòn phủ đầu, cho hắn một ra oai phủ đầu nhìn một cái. Hạ quyết tâm sau vừa tung người hướng về phía Linh phóng đi. Linh nghĩ đến chính mình đường xa mà đến. Tới đây không phải làm khách mà là tới đánh nhau. Không cần đến khách sáo. Nhất định phải chủ động công kích mới được. Đùi phải dùng sức trên mặt đất đạp một cái. Khẽ quát một tiếng. Hướng Tenshin Hăng tật tiến lên. Hai người không nghĩ tới hai bên đồng thời khai thác đánh đòn phủ đầu ý nghĩ. Bởi vậy vọt tới một nửa liền sớm gặp địch. Tenshin Hăng dáng người cao lớn hơn, thân cao chân mọc, đùi phải dùng sức hất lên, xen lẫn kình phong hướng về phía Linh mãnh liệt đập tới. Linh tới cái bánh quay treo thiết bản kiều, hai chân ổn đâm trên mặt đất, thân thể giữa không trung vặn thành một đoàn, tránh thoát này một chân, đồng thời một quyền đánh về phía Tenshin Hăng phía sau lưng. Tenshin Hăng hướng về sau vung ra quyền trái, ngăn trở một quyền này, mượn cỗ này lực hướng phía trước nhảy chồm, rời đi Linh có thể trực tiếp công kích đến phạm vi về sau. Đôi chân dài trên mặt đất đạp một cái, quay người lại hướng về phía Linh đánh tới. Linh đuổi theo công kích. Hai người trong nháy mắt lốp ba lốp bốp đánh thành một đoàn. Một bên quan chiến Chiaotzu gặp kinh ngạc không thôi. Lực chiến đấu của hắn yếu kém. Đối Linh khí tức cảm ứng cũng phải kém một chút. Cũng không biết Linh thực lực. Còn tưởng rằng Thên Xin Hăng sẽ chắc thắng. Không nghĩ tới quá trình chiến đấu hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Linh ngược lại chiếm thượng phong. Linh thông qua phụ trọng. Đem sức chiến đấu áp chế ở 230. Chỉ so với Thên Xin Hăng cao hơn 20. Mục đích là nghĩ bằng sức chiến đấu ngăn chặn Thên Xin Hăng về sau. Khiến cho hắn đem tuyệt chiêu lộ ra tới. Hai người ngươi tới ta đi mười mấy hiệp về sau. Thên Xin Hăng liền chỗ hạ phong. Cái này khiến hắn tại cao hứng tìm cái đối thủ tốt đồng thời. Cũng vô cùng kỳ quái. Một năm trước lần thứ nhất nhìn thấy Linh. Cảm giác khí tức của hắn so với chính mình phải yếu hơn không ít. Không nghĩ tới mới hơn một năm công phu. Hắn liền chẳng những đuổi theo. Còn ổn ép chính mình một đầu. Này tiến bộ cũng quá thần tốc đi. Chẳng lẽ nói tiểu tử này cũng đi theo Son Goku đi trời trên thần điện tu luyện qua hay sao? Càng đánh càng biệt khuất Thên Xin Hăng quyết định không lưu tay nữa. Muốn buông tay buông chân đại chiến một trận. Thên Xin Hăng hoành khuỷu tay ngăn lại Linh quét ra một chân về sau. Đăng đăng đăng trèo lên. Sau này liền lùi lại mấy bước. Này một chân Linh là toàn lực quét ra. Thên Xin Hăng vừa né tránh đằng trước một quyền. Chuẩn bị chưa đủ. Bị thất thế. Mắt thấy Linh đắc thế không tha người. Cũng đã lao đến. Còn không có đứng vững Thên Xin Hăng không còn dám khiến cho Linh tiếp cận. Hét lớn một tiếng. Đô đôn pa. Tiếng quát đồng thời ngón trỏ tay phải một chút. Phát ra một cái sóng năng lượng trong nháy mắt đến Linh trước mặt. Khoảng cách của hai người quá mức tới gần. Linh không có thời gian tránh né. Thên Xin Hăng đối cái này Đô Đôn Pa có thể làm cho Linh đẹp mắt lòng tin tràn đầy. Nụ cười vừa lộ ra tới trong nháy mắt nhưng lại ngưng kết. Vừa phát ra Đô Đôn Pa vậy mà bắn ngược trở về. Trợn mắt hốc mồm Thên Xin Hăng né tránh không kịp. Bị chính diện trúng mục tiêu. Bành! Sóng năng lượng ở thiên tân cơm trên mặt nổ tung lên. Phát ra một tiếng vang trầm về sau. Thên Xin Hăng ngửa đầu liền ngã. Nguyên lai Linh thấy tới không kịp trốn tránh. Tay phải cấp tốc tụ khí hất lên. Đem gần ngay trước mắt Đô Đôn Pa đàn hồi ngược lại. Chiêu này là hắn tại Pocolo nơi đó ăn mười mấy lần thua thiệt về sau. Mới học được tay. Chiaotzu vội vàng chạy tới. Vịn Thên Xin Hăng nói. Thiên ca, người thế nào? Một mặt đen kịt Thên Xin Hăng trống lên thân đến. Mở ra ba con mắt cùng hai hàm răng trắng. Cắn răng nói, ta không sao. Thên Xin Hăng đứng lên, ở trên mặt vuốt một cái, một bộ không chịu thua bộ dáng. Một năm trước tại Quy Đảo, khí tức của ngươi còn không có ta thâm hậu, không nghĩ tới một năm sau liền đã không dưới ta, còn có thể đánh bại ta. Đây thật là để cho ta thấy khó xử mà lại cao hứng. Tin tưởng ngươi nhất định trải qua không muốn người biết tu luyện gian khổ. Ngươi dạng này mới thật sự là đối thủ. Linh cũng không có đắc ý. Trên mặt hết sức bình tĩnh nói. Ta biết ngươi còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Khuyên ngươi đừng cất. Nếu không không thể thắng ta. Đem tuyệt chiêu của ngươi đều xuất ra đi. Khiến cho ta kiến thức một chút. Thên Xin Hăng trừng tròng mắt. Hắc hắc hai tiếng nói. Hắc hắc. Như ngươi mong muốn. Nói xong trầm ổn trung bình tấn. Hai tay đột nhiên kéo ra, đem toàn thân khí tụ khép tại phía sau lưng, tụ khí lúc toàn thân gân xanh phun phun, ách ách ách, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, trong miệng phát ra tiếng đồng thời, trên mặt một bộ thống khổ dáng vẻ, tụ khí lâu nay, hai tay nắm tay thu hồi đến thắt lưng, phía sau lưng nâng lên hai khối cơ bắp đang lắc lư, giống như là cánh. Lại tựa hồ có dị vật ở bên trong vật lộn. Nguyên lai là bốn yêu quyền. Linh nhận biết chiêu này. Thượng giới võ đạo hội bên trên. Thên Xin Hăng giao đấu Son Goku thời điểm sử dụng tới. Ba. Quả nhiên. Theo một tiếng vang nhỏ. Thên Xin Hăng phía sau lưng bao dài ra hai cánh tay đi ra.